Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 960, thôn phệ băng phách thánh đan. Chó săn cấp 7 tinh văn cảnh giới, mặc kệ ở đâu đều là một phương đỉnh cấp cường giả. Có thể xưng bá một phương không đáng kể, hắn cam nguyện làm tập thưởng thợ săn. Là cảm thấy mình thiên phú có truy tung người khác tiềm chất. 10 phần thích loại này truy sát người việc. Mỗi một lần đuổi tới một cái con mồi, nhìn xem bọn hắn tuyệt vọng biểu lộ, hắn liền vô cùng hưng phấn. Cuối cùng đem bọn hắn chậm rãi ngược sát, tâm tình càng thêm tốt. Hắn chính là trời sinh sát nhân cuồng ma một trong. Tọa kỵ của hắn địa ngục khuyển càng là tà ác chủng tộc. Nghe đồn là địa ngục chuyên môn trông coi quỷ hồn hung thú. Thôn phệ thi thể mà trưởng thành khuyển tộc. Bọn hắn nhân thú liên hợp. Không biết săn giết qua bao nhiêu treo thưởng nhân vật trên bảng. Thu được đại lượng thu nhập. Đây cũng là bọn hắn nguyện ý tiếp tục làm như vậy đi xuống duyên cớ. Thanh Phượng bị chó săn bắn một tiễn. Mũi tên kia vũ lực lượng ẩn chứa tà ác lực lượng. Muốn thoát khỏi cũng không có dễ dàng như vậy, ảnh hưởng tới tốc độ của nàng. Nàng không có cách nào lại tiếp tục trốn xuống dưới, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Thanh Phượng lực lượng chấn động, đem Dương Vũ, Miêu Mạc cùng Ngân Văn Quy đưa ra thật xa. Nàng kinh quát, muốn đối phó bọn hắn, trước qua ta một cửa này. Thanh Phượng triển khai cánh, cánh chớp động. Ngàn vạn thanh mang như dao điên cuồng hướng lấy chó săn cùng địa ngục khuyển giết tới. Thanh Phượng thôn phệ yêu phượng đan. Thực lực tăng lên, huyết mạch lực lượng cũng tăng lên, thiên phú chiến đấu cũng tải tăng lên. Nếu như không cần che chở Dương Vũ bọn hắn, nàng cũng không sợ cùng chó săn một trận chiến. Duy nhất để nàng cố kỵ vẫn là địa ngục khuyển, đối phương cũng là yêu thánh. Nàng muốn lấy một địch hai, áp lực rất lớn, hiện tại, nàng không có lựa chọn, không liều liền không có cơ hội, liều mạng có lẽ còn có một tia cơ hội, vùng vẫy giấy chết, chó săn cười lạnh một tiếng, vỗ nhẹ một xuống địa ngục khuyển thân thể nói, huynh đệ ngươi bên trên, vượt cấp mà chiến luôn luôn là ngươi sở trường cho hay. Giống. Địa ngục khuyển phát ra một đạo hưng phấn mà hống lên thanh âm, biến thành tia chớp màu đen đối Thanh Phượng vọt tới. Nó hai con đầu chó phun ra ra năng lượng màu đen, đụng phải Thanh Phượng vũ lưỡi đao công kích. Thanh Phượng tê minh một tiếng, thanh cánh huy động như là tuyệt thế lưỡi dao thẳng hướng địa ngục khuyển. Nếu như có thể trong khoảng thời gian ngắn nhất cử đánh chết địa ngục khuyển, bọn hắn còn có cơ hội. Loan Phượng song phi, hai cánh lấp lóe, kiếm thế kinh tiêu. Địa ngục khuyển không phải người lương thiện, nó tiến công thiên phú không yếu. Nó nhảy lên thân thể tránh thoát Thanh Phượng công kích về sau, khuyển chảo cầm ra đi phảng phất đem cái này thiên đều xé ra. Sắc bén chảo kinh hướng phía Thanh Phượng chộp tới. Thanh Phượng tựa hồ chưa kịp phản ứng, mặc cho lấy kia khuyển chảo hướng phía thân thể của nàng chộp tới. Mắt thấy địa ngục khuyển muốn đắc thủ thời khắc, Thanh Phượng lần nữa kinh minh, người uốn éo, cánh thế mà cuốn trở về, đem địa ngục khuyển giật nảy mình. Nó phương ý thức được bị lừa rồi, nó muốn lui đã tới không kịp, chỉ có thể quyết tâm tiếp tục vồ xuống. Phốp, phốp, Thanh Phượng chỗ cổ bị địa ngục khuyển chảo thương. Địa ngục khuyển thân thể cũng bị Thanh Phượng vũ linh đâm tổn thương. Song phương đều có máu tươi chảy đầm đìa địa vẩy xuống ra. Địa ngục khuyển bị thương thảm hại hơn, phần bụng đều bị đâm xuyên, có máu đen thấm chảy ra. Thanh Phượng bị thương không có nặng như vậy, thế nhưng là địa ngục khuyển tà ác lực lượng tại hủ thực vết thương của nàng. Nếu không kịp thời đem cái này đem lực lượng khu trừ, vết thương của nàng sẽ càng phát ra chuyển biến xấu, cuối cùng bất trị mà chết. Huynh đệ, ngàn vạn không thể chủ quan a. Nàng giống như so ngươi còn lợi hại hơn một chút, Chó săn tại cách đó không xa ôm hai tay cười, nhạt nói, tựa hồ đối với địa ngục huyền thụ thương cũng không đau lòng. Về phần xa xa Dương Vũ, Miêu Mạc cùng Ngân Văn Quy hắn cũng không quan tâm. Chỉ cần hắn nguyện ý, hai người kia một yêu lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng. Hắn chỉ là đang lẳng lặng chờ đợi bọn hắn tuyệt vọng, lại đem bọn hắn thủ cấp gỡ xuống, như thế mới có thể càng có khoái cảm. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Miêu Mạc thấp thỏm hướng Dương Vũ hỏi. Còn có thể làm sao? Rau trộn chứ sao? Dương Vũ tức giận nói. Lão đại, chúng ta không chơi được không? Miêu Mạc sắp khóc. Hiện tại không còn kịp rồi. Phượng tỷ có khả năng không phải đối thủ của đối phương. Chúng ta tùy thời chuẩn bị kỹ càng dùng hết át chủ bài đi. Dương Vũ vẻ mặt nghiêm túc đạo. Hắn đang suy tư lá bài tẩy của mình. Tổ nãi nãi Ngọc Đồng. Còn có tuần yêu lệnh, thần binh điện xoa cùng mười mấy tấm thánh chỉ, ngoại trừ tổ nãi nãi Ngọc Đồng, cái khác chỉ sợ là không dùng được. Song phương chênh lệch quá lớn, khó mà dựa vào ngoại vật san bằng. Về sau, nhất định phải những cái kia thánh nhân nhiều thiếu ta nhân tình. Hướng bọn hắn đòi hỏi càng nhiều bảo mệnh át chủ bài mới được. Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ. Ngọc trong tay của hắn ống không thể tùy tiện dùng, nhất định phải tại thời điểm nguy cấp lại dùng. Hắn sợ hãi còn sẽ có thánh nhân khác đuổi theo, phải dùng đến đáng giá. Dù sao Ngọc Đồng là nàng tổ nãi nãi ý chí phân thân. Cùng thánh chỉ có chút tương tự, có thời gian hạn chế. Nếu là hiện tại dùng, không có thể đem đối phương nhất cử diệt sát, vậy bọn hắn liền thật chết chắc. Không được, ta không thể ngồi chờ chết, nhất định phải đánh trả. Dương Vũ nghĩ một lát về sau, lấy ra một viên băng phách thánh đan, không nói hai lời đưa nó thôn phệ xuống tới. Miêu Mạc cùng Ngân Văn Quy đều dùng mình một cái, không tự giác địa cách Dương Vũ cách xa một chút. Băng phách thánh đan băng hàn chi khí quá nặng, cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Đường Dương Vũ thôn phệ băng phách thánh đan về sau, hắn cấp tốc biến thành một khối băng điêu, đem Miêu Mạc dọa sợ. Lão đại, ngươi đừng nghĩ quẩn a. Lão đại, Miêu Mạc càng không ngừng kêu lên. Chúa công, ngươi làm cái gì vậy? Ngân Văn Quy cũng gấp. Đáng tiếc, Dương Vũ đã nghe không được bọn hắn. Xa xa chó săn một mực lưu tâm lấy Dương Vũ một nhóm nhất cử nhất động. Dương Vũ biến thành băng điêu, hắn cũng nhìn ở trong mắt, hắn kinh ngạc lẩm bẩm, hẳn là tuyệt vọng tự vận rồi. Dương Vũ sẽ tự vận sao? Hắn đương nhiên sẽ không. Băng phách thánh đan đối với băng tộc có đại tác dụng, đối với tu luyện băng huyền khí võ giả cũng có đại tác dụng, đối với hắn mà nói cũng không nhỏ tác dụng, có thể tăng cường băng nhận dược quy lực. Chỉ là Dương Vũ đánh giá thấp thánh đan dược tính, băng phách thánh đan băng hàn chi khí quá nặng, hắn vừa thôn phệ hạ thân thể liền bị đông cứng, vạn hạnh chính là hắn chiến hồn còn không có bị triệt để đông cứng. Thần đình đạo hoa có kháng lạnh chi năng, cái này cùng hắn luyện hóa xương tuyền huyền tinh khí có quan hệ lớn lao, mà lại hắn còn có lam yêu cơ hộ thể. Không thể dễ dàng như thế bị đông cứng chết. Thái thượng cửu huyền quyết luyện cho ta. Dương Vũ ở trong lòng gầm thét một tiếng. Tất cả kinh mạch, huyệt khiếu phát ra khuấy động thanh âm. Huyền quyết cực hạn chu thiên vận hành. Bằng phách thánh đan dược lực bị hắn đủ số rót đến thận vị trí mà đi. Thận dựng dục băng nhận dực chính là thân thể của hắn bộ phận. Cần đại lượng thận lực mới có thể lớn mạnh. Băng phách lực lượng cũng có thể trợ nó trở nên cứng cáp hơn. Dương Vũ chỉ cảm thấy thận bị đóng băng đến khó chịu. Toàn thân run rẩy lại không thể động đậy. Thật sự là cực kỳ khó chịu. Lúc này, Thái Thượng Cửu Huyền Quyết uy lực thể hiện ra. Thái Thượng Cửu Huyền Quyết đã dung nạp tiên thai huyền tinh khí. Xương tuyền huyền tinh khí. huyết sát huyền tinh khí cùng thực hỏa huyền tinh khí, bốn loại thiên địa huyền tinh khí, có cái khác huyền quyết không cách nào so sánh tiềm năng. Ngoại trừ hấp thu thiên địa huyền khí biến thái, cũng có thể chống cự hoặc dung nạp đồng loại huyền tinh khí lực lượng. Xương tuyền huyền tinh khí là cực hàn huyền tinh khí, cùng băng phách thánh đan lực lượng đồng nguyên. Thái thượng cửu huyền quyết thu nạp cỗ này đồng nguyên lực lượng tiến hành dung hợp, tiến một bước bổ sung thái thượng cửu huyền quyết uy lực, cũng hóa giải nó băng hàn chi khí. Dương Vũ có thể một lần nữa nắm giữ thân thể. Cùng lúc đó, băng nhận dược đang không ngừng lớn mạnh, bọn chúng giống như biến thành hai thanh tuyệt thế băng nhận, tản ra từng cơn ớn lạnh, cơ hồ đem thận no bảo. May mắn Dương Vũ sớm rèn luyện thành thánh thể, thân thể cơ có thể đã sớm trở nên vô cùng cứng cỏi, mới lấy chống cự lại cỗ này băng hàn lực lượng. Trên không trung, Thanh Phượng cùng Địa Ngục Khuyển chiến đấu khó phân cao thấp. Hai người bọn hắn đều chém giết đến máu me khắp người, bộ dáng vô cùng chật vật, yêu khí tiêu hao rất nhiều. Nhìn từ bề ngoài Thanh Phượng chiếm ưu thế, nhưng trên thực tế nàng không có chút nào so Địa Ngục Khuyển tốt hơn. Lúc đầu nàng muốn lấy ưu thế tuyệt đối đem Địa Ngục Khuyển diệt sát, ai nghĩ đến đối phương khó chơi như vậy. Không hổ là sắp xếp tiến 10 vị trí đầu tà ác chủng tộc một trong loài chó. Nếu như nàng cùng Địa Ngục Khuyển cùng một đẳng cấp, nàng sớm bị Địa Ngục Khuyển cắn giết. Địa Ngục Khuyển theo chó săn đánh nam dẹp bắc nhiều năm, so Thanh Phượng nhiều chiến đấu kinh nghiệm, đây cũng là nó bất bại nguyên nhân. Đủ rồi, lại như thế rông dài, những người khác tìm tới. Chó săn không có kiên nhẫn chờ đợi, tiến lên trước một bước, bàn tay hóa chảo, đối Dương Vũ, Miêu Mạc cùng Ngân Văn Quy phương thức bắt tới. Thanh Phượng kinh hãi, nàng tốc độ cao nhất thoát khỏi Địa Ngục Khuyển, hai cánh hợp lại cùng nhau, ngăn cản chó săn một kích này. Thanh Phượng bị một chảo này bắt rơi mất không ít vũ linh, máu tươi lại lần nữa tung xuống. Thân thể hướng xuống đất trùng điệp rơi xuống, không chịu nổi một kích. Chó săn khinh thường cười nói, không chịu nổi một kích chính là ngươi. Hạ Phương Dương Võ phá băng mà ra, hắn gào thét một tiếng, liều lĩnh phóng lên tận trời. Tất cả lực lượng tại bộc phát, ẩn ẩn mang theo một cỗ thánh nhân thế uy. Hắn hồn nhãn mở ra, một chùm hồn nhãn hướng phía chó săn bắn tới. Hồn nhãn diệt hồn, Dương Vũ linh hồn đạt đến thánh hồn cấp bậc, hồn quang vô cùng đáng sợ, có thể trực tiếp miểu sát thánh nhân phía dưới bất luận cái gì võ giả. Hắn hy vọng một kích này có thể có chỗ kiến công, nhưng mà hắn một kích này vẫn là chậm, chó săn lặng lẽ mất ngay tại chỗ. Hắn hồn quang thất bại, thứ tam nhãn hồn nhãn, đáng sợ thiên phú. Đáng tiếc cảnh giới của ngươi vẫn là thấp điểm. Chó săn xuất hiện ở Dương Vũ cách đó không xa cười, nói, ta nhận thua, xin ngươi buông tha bọn hắn. Dương Vũ thu liếm tất cả khí tức nhận mệnh nói, úp, cứ như vậy không phản kháng rồi. Chó săn kinh ngạc nói, cũng tại thời khắc này, băng nhận rực tốc độ cao nhất địa từ thận bên trong cướp ra ngoài. Hai thanh vô hình tuyệt thế băng nhận hướng phía chó săn yếu hại nặng nề mà chém quá khứ. Ngay tại Dương Vũ coi là có thể đắc thủ thời điểm, chó săn trước người hiện lên một cỗ đáng sợ thánh lực, ngăn trở hắn băng nhận rực chém giết. Băng nhận rực chạm tại thánh lực phía trên, cường đại băng hàn chi khí tràn ngập ra, thế nhưng không phá được chó săn lực lượng. Chênh lệch của song phương quá lớn, lại là một môn đáng sợ thiên phú. Người tiểu tử này thật là khiến người ta giật mình. Khó trách treo thưởng giá cả sẽ cao như vậy a. Đáng tiếc sinh mệnh của ngươi đến đây kết thúc. Chó săn khen một tiếng, sau đó phát ra sau cùng thẩm phán. Hắn giơ bàn tay lên hướng phía Dương Vũ bắt tới. Không có biện pháp.